Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Thư Ăn Vong Tình Quả. Thâm thúy giống như hàn đàm đáy mắt, quay cuồng khởi khó nén căm giận ngút trời, cùng với thật sâu bất đắc dĩ, Huyễn Điệp quyết tâm. Nàng một cái tay khác dùng sức cậy ra Long Diệp Thiên miệng ân. Long Diệp Thiên gắt gao bế khẩn miệng, nhưng Huyễn Điệp sức lực rất lớn. Nàng mỉm cười đôi mắt, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tinh tố, một tay kia bóp nát vong tình quả. Quy nhập Long Diệp Thiên trong miệng, từng giọt màu đỏ chất lỏng như máu dịch tích nhập hắn trong. Miệng, Long Diệp Thiên tuấn giật cương ngạnh như dán khuôn mặt thượng. Dần dần nổi lên thật sâu tuyệt vọng, hoảng hốt gian. Hắn thấy được cái kia thanh lãnh cao nhã mà phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mỉm cười hướng đi hắn, mềm nhẹ linh động thanh âm, nhợt nhạt kêu gọi tên của hắn. Diệp, chờ ta, Long Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, cặp kia lạnh lùng mắt, cho dù là nhắm lại, vẫn như cũ tản mát ra lạnh lẽo hàn ý, Huyễn Điệp thực hiện được cười. Ánh mắt thanh nhã, toát ra một mặt thắng lợi chi ý, chờ Diệp lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Hắn cũng chỉ nhớ rõ nàng Huyễn Điệp, hắn trong thế giới, không bao giờ sẽ có Vân Tịch tồn tại. Huyễn Điệp nhìn hắn tuấn mỹ dung nhan. Trong lòng nảy mầm tình yêu càng ngày càng thâm, nàng nếu là biết. Hôm nay cách làm, ở Long Diệp Thiên thanh tỉnh nháy mắt, làm nàng sống không bằng chết thời điểm, nàng mới thật sự hối hận, nàng đắc tội chính là một cái ác ma, người tới. Huyễn Điệp thanh âm đều mang theo sung sướng, cung chủ. Thực nhanh có hai cái thị nữ đi đến, cung kính đứng ở cửa, Huyễn Điệp đi đến một bên cái bàn bên. Cầm lấy bút lông, nhanh chóng mà viết xuống Long Diệp Thiên yêu cầu đồ vật, nàng cầm trang giấy. Đi qua đi, đưa cho trong đó một cái thị nữ, lạnh lùng nói. Đi dựa theo cái này kích cỡ, chuẩn bị tốt quần áo cùng sở cần đồ dùng, là... Cung chủ, hai gã thị nữ nhanh chóng mà lui đi ra ngoài, Huyễn Điệp vừa mới xoay người. Phía sau liền truyền đến một cổ quen thuộc hơi thở, Huyễn Điệp nhíu mày. Mắt lạnh nhìn dần dần xuất hiện hắc ảnh, Huyễn Điệp nhíu mày. Châm chọc mỉa mai nhìn Liên Thành. Liên Thành, ngươi đến nỗi mấy cái canh giờ tới một lần sao? Liên Thành tuấn nhan thượng mang theo mấy phần men say. Ánh mắt dừng ở trên giường ngủ đến vẻ mặt bất an Long Diệp Thiên. Ánh mắt dần dần hiển lộ sát ý. Hỏi, cho hắn ăn vong tình quả sao? Huyễn Điệp không nhanh không chậm đi phía trước đi rồi vài bước. Cười đến vẻ mặt dịu dàng. Vừa mới cho hắn ăn. Tỉnh lại lúc sau, hắn liền sẽ không ở nhớ rõ Vân Tịch. Cái này ngươi yên tâm đi. Liên Thành híp mắt mát. Cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm, bổn quân nếu là yên tâm. Liền sẽ không ở mấy cái canh giờ trong vòng chạy hai tranh, Liên Thành mắt đen lẳng lặng đánh giá. Long Diệp Thiên, cho dù là nằm, cũng có thể mang cho người một loại không cách nào hình dung uy áp kia một cổ sinh ra đã có sẵn tôn. Quý hơi thở, luôn là không tiếng động biểu lộ, người nam nhân này. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực. Đều siêu việt không được hắn, hiện giờ, hắn xem như cầm hắn mạch máu, Long Diệp hiện tại không phải đối thủ của hắn, như thế nào? Ngươi còn không có thu phục Vân Tịch sao? Huyễn Điệp nhẹ chào nhìn hắn, Liên Thành thu hồi ánh mắt. Nguy hiểm nheo lại, bắn ra một cổ khiếp người hàn quang. Đó là bổn quân sự tình, không cần phải ngươi quản. Ngươi quản hảo ngươi Long Diệp liền hảo, Huyễn Điệp ý cười như cũ. Nếu là nàng có thể giết Vân Tịch, nhất định sẽ giết Vân Tịch, bổn tọa chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Rốt cuộc Vân Tịch cũng không phải là người bình thường, thanh lãnh trong thanh âm mang theo ám. Phúng, cái này không cần phải ngươi lo lắng. Tịch Tịch nhưng không giống ngươi như vậy kiểu xoa tạo, Liên Thành tiếng nói mang theo một cổ cành. Cáo, mị hoặc nhân tâm lại lạnh như hàn đàm, Huyễn Điệp xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng cười đến dị thường. Tươi sáng, ở các ngươi nam nhân trong mắt, vĩnh viễn đều cảm thấy Vân Tịch là tốt nhất, thật không biết, nàng rốt cuộc nơi nào hảo, làm ngươi cùng Long Diệp vì nàng như vậy điên cuồng. Điểm này, Huyễn Điệp đặc biệt khó hiểu, đều là nữ nhân, đều là giống nhau xinh đẹp. Nhưng này hai cái nam nhân, lại chỉ chút xuống với Vân Tịch Liên Thành lạnh băng ánh mắt dần hiện ra một mặt ánh sáng nhu hòa. Tiếng nói mang theo hoa lệ khuynh hướng cảm xúc, mị hoặc nhân tâm, có người, trời sinh mang theo một cổ không tiếng động dụ hoặc, chính là cái gì đều không làm, đều có thể tản mát ra một cổ lệnh người mê người hơi thở. Đây là Vân Tịch, ngươi so không được Vân Tịch. Huyễn Điệp mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra hai chữ tới, quanh quẩn nồng đậm tức giận, nếu nàng như thế lợi hại, như thế ghê gớm, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt nàng, đừng làm cho tới tay nhân nhi chạy. Huyễn Điệp ánh mắt khiêu khích nhìn Liên Thành, Vân Tịch lại hảo. Long Diệp hiện tại đã là nàng, yên tâm đi. Tịch Tịch vĩnh viễn đều là bổn quân, Liên Thành tự tin tràn đầy. Cho dù không có vong tình quả, hắn cũng sẽ làm Tịch Tịch yêu hắn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, xoay người, nhanh chóng mà biến mất. Huyễn Điệp ánh mắt lạnh băng, lãnh giận đứng ở tại chỗ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Huyễn Điệp đi ra ngoài ăn bữa tối. Một mặt bóng đen rơi vào Long Diệp Thiên trên giường, trong không khí đột nhiên lây dính ra một mặt làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Nam tử nhìn Long Diệp Thiên nói, hiện giờ sở hữu thần khí đều đã tề tựu, bổn quân cùng ngươi về vì nhất thể, trả lại ngươi ký ức, đãi thời cơ chín mùi, tam hồn xác nhập, Tịch Tịch cùng ngươi đem vĩnh tám bể tình, thiên hạ không người có thể kháng cự. Long Diệp ngước mắt nhìn liếc mắt một cái phương xa, đáy mắt đôi đầy tưởng niệm. Tịch Tịch, ta có thể làm đều đã làm, thực xin lỗi. Lúc này đây là mệnh, ngươi cùng bọn nhỏ nhất định phải hảo hảo chờ bổn quân trở về. Long Diệp bất đắc dĩ, cho dù làm như vậy, bọn họ đều vẫn là sẽ quên Tịch Tịch. Nếu hắn không làm như vậy, hắn đem trầm tĩnh ở trong thống khổ, vĩnh viễn sẽ không ở tỉnh lại. Hắn không tỉnh, hắn nhiều năm kế hoạch, phó mặc, bọn họ đều đem mất đi Tịch Tịch. Bọn họ vốn là nhất thể, trở về sau, tu luyện cũng sẽ tiến bộ vượt bậc, dung hợp lúc sau, đối phó Huyễn Điệp, dư giả. Long Diệp không có ở do dự, Tịch Tịch là hắn sở hữu, hắn tuyệt không có thể bởi vì sơ sẩy mà ném Tịch Tịch. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, Long Diệp biến mất tại chỗ, dần dần dung nhập Long Diệp Thiên trong cơ thể. Huyễn Điệp ăn xong bữa tối trở về, nhìn đến Long Diệp Thiên chưa tỉnh, nàng liền ngồi ở một bên uống trà chờ. Bỗng nhiên, một cổ tràn ngập xâm lược tính nam tính hơi thở chợt tới gần. Huyễn Điệp bỗng nhiên ngước mắt, nam nhân cao lớn đĩnh bạt thân hình, tinh xảo hoàn mỹ như thiên công điêu khắc ngũ quan gần ngay trước mắt. Huyễn Điệp dịu dàng động lòng, người cười cười, Diệp, ngươi tỉnh. Long Diệp Thiên có chút mờ mịt nhìn Huyễn Điệp, hắn trong đầu trống rỗng, một ít lộn xộn ký ức làm hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn trống rỗng nơi đó, tựa hồ mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất, hắn như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác? Bổn quân vì cái gì lại ở chỗ này? Long Diệp Thiên trên cao nhìn xuống bế nghễ Huyễn Điệp. Huyễn Điệp đi hướng hắn, đáy mắt trào ra một mạt oán trách. Diệp, chúng ta là phu thê, ngươi đương nhiên ở chỗ này lạp. Nàng thanh âm linh động mà ôn nhu, cũng mang theo một tia ủy khuất. Long Diệp Thiên bỗng nhiên lạnh lùng cười, ý cười thị huyết, làm Huyễn Điệp nhìn, cư nhiên sinh ra vài phần kinh hồn táng đảm. Long Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt bắn thẳng đến nhân tâm, môi mỏng thân khải. Huyễn Điệp, ngươi đương bổn quân là ngốc tử sao? Bổn quân nhưng chưa bao giờ cùng ngươi thành quá hôn. Một câu làm Huyễn Điệp chấn động. Hết chương.